Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2362, chương 2367, tranh đoạt thiên huyền khí. Soát, có một bóng người, vận chuyển thể nội linh khí, bàn tay dò ra, chính là hướng về cái kia chạy như bay thiên huyền khí nắm tới. Rất hiển nhiên là muốn đem cái này một đoàn thiên huyền khí chiếm làm của riêng. Đạo thân ảnh này chính là thiên kiếm phái người, thực lực cũng là tại tụ linh cảnh lục trọng cảnh giới. Không ít người ngược lại là không có cướp đoạt cái này một đoàn thiên huyền khí, bởi vì bọn hắn biết kế tiếp còn sẽ có thiên huyền khí dâng lên mà ra, đến lúc đó lại ra tay lời nói cũng không kịp. Soát. Thế nhưng là ngay tại thiếu niên này bắt lấy thiên huyền khí chốc lát, một cỗ lực lượng đáng sợ khiến thiếu niên sắc mặt biến hóa. Bởi vì hắn phát giác được, cái này bên trên đúng là có một cỗ lực lượng này có thể cho cả người hắn đều là theo thiên huyền khí mà đi. Nếu là hắn không thể tránh thoát cỗ lực lượng này, chỉ sợ liền chính hắn đều phải cắm ở bên trong. Cho lão tử xuống tới. Thiếu niên giận dữ mắng mỏ một tiếng, thể nội linh khí ầm vang bạo phát, thiếu niên thoáng cái hướng về phía dưới chộp tới. Thế nhưng là thiếu niên mưu đủ khí lực, thì liền trên trán đều là xuất hiện tinh mịn mồ hôi lạnh. Cho ta xuống tới, thiếu niên nghiêm quát một tiếng, rốt cục cái này đoàn thiên huyền khí bị chộp vào lòng bàn tay. Sau đó từ trên bầu trời rơi xuống. Thiếu niên nhìn xem trong tay thiên huyền khí, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Thiếu niên âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh, cái này kém chút thì mất mặt. Hắn vốn cho rằng, bằng vào chính mình thực lực muốn cầm ngày này huyền khí, lớn nhất cực kỳ đơn giản, vạn vạn không nghĩ đến. Cái này một đoàn thiên huyền khí, đã vậy còn quá bá đạo, riêng là bên trên lực lượng. Chỉ cần là đụng vào, hắn cho nên ngay cả mang người đều muốn đem cho nắm nhập một chỗ khác. Người này như là theo chân đi, chỉ sợ thật sự là cửu tử nhất sinh. Ngạo vô song nhìn thấy bực này tình huống, lúc này giải thích nói, chờ một chút mọi người chú ý một chút, căn cứ chính mình thực lực đến thu lấy thiên huyền khí. Càng là đại thiên huyền khí, thì càng khó có thể thu lấy. Nếu là bởi vì lòng tham, bị thiên huyền khí mang đi, vậy thì thật là thập tử vô sinh, cho nên mọi người nhất định muốn căn cứ từ chính mình thực lực mà đến. Ngạo vô song nói ra câu nói, này thời điểm, thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, rất hiển nhiên, ngạo vô song cũng là biết thiên huyền khí đáng sợ, không thể không dặn dò một chút, tất cả mọi người là gật gật đầu. Bọn hắn cũng đều nhìn đến thiên huyền khí chỗ kỳ lạ, vì vậy cũng không thể không cẩn thận một số. Cái này một đoàn thiên huyền giận là rất nhiều thiên huyền khí bên trong nhỏ nhất một cái thôi. Hiện tại thiên huyền khí đã dần dần toát ra thông thiên hà mặt nước, đến đón lấy đem về có đại lượng thiên huyền khí xuất hiện. Chính các ngươi cẩn thận một chút, ngạo vô song nói, tốt. Hạ Minh bọn người là gật gật đầu, siêu siêu, mọi người ở đây đang khi nói chuyện, trên bầu trời lại là có mấy ngày huyền khí nhanh chóng lướt qua. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là có chút ngồi không yên, lúc này thời điểm lại không thu lấy thiên huyền khí, còn muốn chờ tới khi nào? Uống, Trần Nguyên bọn người lệ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng biến hóa. Một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt xuất hiện tại một đoàn thiên huyền khí bên cạnh. Sau đó, Trần Nguyên nghiêm quát một tiếng, thể nội linh khí ầm vang bạo phát, dùng cái kia tự thân lực lượng cường đại trực tiếp đem thiên huyền khí nắm trong tay. Lúc này mới đem thiên huyền khí thu lấy thành công. Dù là như thế, Trần Nguyên đều là hít sâu một hơi, hiển nhiên tiêu hao không ít. Hạ Minh cũng rốt cục xem như biết, dựa theo ngạo vô song bọn người thực lực, chỉ sợ tối đa cũng thì thu lấy 4-5 đoàn thôi. Nếu là lại nhiều, cho dù là bọn họ có cái kia tâm, cũng không có cái kia lực. Dù sao thu lấy 4 năm đoàn về sau, trong cơ thể của bọn họ linh khí chỉ sợ đều muốn khô kiệt. Uống, Ngạo Vô Song cũng là hét lớn một tiếng, xuất thủ bắt đầu thu lấy thiên huyền khí. Ngạo Vô Song vẫn chưa thu lấy những cái kia to như vậy thiên huyền khí. Tuy nói những ngày kia huyền khí không ít, nhưng cũng phải có bản sự kia thu lấy mới được. Hạ Minh đón đến, cũng không nói nhảm, chờ cái này một đợt thiên huyền khí từ trên bầu trời lướt qua thời điểm. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, lúc này vươn tay ra, chính là hướng về ngày đó huyền khí nắm tới. Nhưng lại tại Hạ Minh sắp bắt lấy thiên huyền khí thời điểm, Hạ Minh hoảng sợ phát hiện, theo trời huyền khí phía trên, đúng là tuôn ra một cỗ hấp thụ lực lượng. Cỗ này hấp thụ lực lượng, cũng là Hạ Minh thân thể, đều là không tự giác có hướng về thiên huyền khí mà đi xu hướng. Loại tình huống này vừa phát hiện, Hạ Minh mặt sắc khẽ biến, cho ta xuống tới. Hạ Minh hét lớn một tiếng, thể nội linh khí càng là vận chuyển tới cực hạn, gắt gao bắt lấy ngày này huyền khí, muốn đem thu xuống. Có thể thiên huyền khí lực lượng thật sự là quá cường đại. Chờ chính mình hai tay sờ về phía thiên huyền khí thời điểm, còn cảm nhận được một loại chấn động lực lượng, loại chấn động này lực lượng để người vì đó kinh hãi. Hạ Minh gắt gao bắt lấy ngày này huyền khí, cho dù là Hạ Minh trên trán đều là xuất hiện một chút mồ hôi. Rất hiển nhiên thì liền Hạ Minh đều là bắt không được thiên huyền khí. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên huyền khí, một đoàn thiên huyền khí có thể đổi lấy 30.000 vinh dự điểm, xin hỏi ký chủ phải chăng đổi lấy? Thì sau đó một khắc, Hạ Minh chợt nghe hệ thống thanh âm, cái này khiến Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Minh không nghĩ tới, hệ thống vậy mà lại vào lúc này nói chuyện. Hạ Minh lúc này hỏi, hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao cái đồ chơi này còn có thể đổi lấy vinh dự điểm? Bản hệ thống có cái thu về hệ thống, có thể thu trở về hết thảy đồ vật. Ký chủ trong tay thiên huyền khí có thể đổi lấy 30.000 vinh dự điểm. Ký chủ nếu là đổi lấy, bản hệ thống có thể cho thu về. Hệ thống thanh âm lần nữa vang vọng ra. Hạ Minh toàn thân chấn động, chợt khuôn mặt phía trên toát ra nồng đậm vui mừng. Hạ Minh lúc này hỏi, nhanh điểm đem những ngày này huyền khí đều cho ta đổi lấy thành vinh dự điểm. Ngoặc kép, bản hệ thống chi có thể đem ký chủ bắt được thiên huyền khí đến tiến hành thu về. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe, Hạ Minh sững sờ, nhưng chợt kịp phản ứng, liền nói ngay, phàm là ta nắm qua đến thiên huyền khí, toàn diện cho ta thu về, nhưng là đừng cho người khác cho nhìn ra, ít nhất lấy tới trước mặt ta. Tại biến mất, ngoặc kép, ký chủ ngay tại thu về. Hạ Minh một trận cuồng hỉ, một đôi mắt trực câu câu nhìn về phía bầu trời này. Cái này nhiều như thế thiên huyền khí, cho dù là Hạ Minh đều là hai mắt tỏa ánh sáng, có không nói ra hưng phấn. Nhiều ngày như vậy huyền khí xuống tới, cái này cần bán bao nhiêu tiền a? Hạ Minh cũng nhịn không được nữa, lúc này vươn tay ra, một bàn tay hướng về giữa bầu trời kia rất nhiều thiên huyền khí bắt lấy đi qua. Chờ Hạ Minh song tay nắm lấy ngày này huyền khí thời điểm, thiên huyền khí rất dễ dàng rời đưa đến Hạ Minh bên người. Nhìn thấy Hạ Minh như vậy tùy tiện thu lấy một đoàn thiên huyền khí, tại chỗ người đều là vô cùng chấn động. Ngay sau đó, bọn họ thì là biến đến trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, trên bầu trời thiên huyền khí từng đoàn, đúng là ào ào hướng về Hạ Minh bên này nhanh chóng vọt tới. Cái kia tốc độ quá nhanh, cũng là làm cho người tắc lưỡi, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Hạ Minh trước mặt. Sau đó bị Hạ Minh vung tay lên, ngày này huyền khí chính là biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhiều người cho rằng, những ngày này huyền khí đều là bị Hạ Minh cho thu lấy lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.